Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594, Con Đường Thông Thiên. Bên trên, Tổng Đốc Đại Nhân, có người đang tại truy tung Sở Mộ Bình hướng đi. Chúng ta tại đế đô bày ra rất nhiều ám tử bị nhổ. Sáng sớm, Hà Việt Hôi y vệ chỉ huy sứ Lục Mộng liền vội vàng liên lạc Trương Viễn. Cùng ngày thường một dạng, Trương Viễn ở tại Bích Thủy Tinh bên trên. Hắn vừa mới rời giường không lâu, đang tại phủ tổng đốc hậu viện rừng cây nhỏ giữa đất trống luyện tập cơ động kiếm pháp. Nghe được thông tin về sau, hắn thoáng chậm dần động tác. Cụ thể tình huống như thế nào? Cho đến ngày nay, thân thể của hắn cường độ cơ hồ đã đạt tới chiến thần trung đoạn. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa, trước mắt đã biết chiến thần bên trong. Trình độ này vẻn vẹn hơi kém tại chiến thần Vương Kiền Nguyên. So ôm đế quốc ba vị chiến thần, thiên không thành song tử chiến thần cũng mạnh hơn không ít. Đạt tới cấp độ này về sau, đơn thuần chú sao sao thần nguyên lực vẫn như cũ có thể tăng lên thân thể của hắn lực lượng. Nhưng hiệu quả phi thường yếu ớt, cường hóa suất cực thấp, bình thường tiêm vào 1000 điểm thuần túy tinh thần. Có thể có một điểm tinh thần tiến vào thân thể của hắn liền đã rất không tệ. Trong cơ thể hệ thống cũng lâu lắm rồi không có lên tiếng. Nó tựa hồ đang toàn lực địa đang nghiên cứu trên đầu mình huyệt bách hội khiếu. Trương Viễn biết rõ, thân thể của mình đạt tới một cái bình cảnh. Muốn tiếp tục hướng phía trước đột phá, đơn thuần dựa vào hiện hữu khoa học kỹ thuật là không thể thực hiện được. Trước mắt chỉ có thể kéo dài không ngừng mà rèn luyện. Để cầu ngày sau hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Một bên khác, Lục Mộng tiếp tục nói. Ta nhận được tin tức, Sở Thái Tân đổi một cái mới hôi y vệ chỉ huy sứ. Gia hỏa này danh xưng đế quốc độc nha, thủ đoạn phi thường lợi hại. Hắn có một cái phi thường cường đại thiên phú, chính là thiên sinh có động sát chi nhãn. Ân, Trương Viễn bắt đầu một chút hứng thú. Nghe có chút ý tứ, Lục Mộng nói tiếp, hắn cái này động sát chi nhãn thiên phú và chiến thần động sát chi nhãn có chút khác biệt. Chiến thần nhìn rõ khuynh hướng thời gian thực chiến đấu, tại nắm chắc trong cuộc chiến phi thường cường đại, mà độc nha nhìn rõ thiên hướng về đối với rất nhỏ đầu mối truy tung. Nghe nói, hắn có thể đủ chỉ bằng vào tinh thần mình năng lực nhận biết. Dò xét đến một chiếc phổ thông phi thuyền 10 ngày trong vòng ở trong không gian phi hành lưu lại. Rất nhỏ dấu vết, bản lãnh này có chút lợi hại, nhưng cũng không phải là nghịch thiên. Truy tung phi thuyền phi hành dấu vết cũng không phải là việc khó. Mượn nhờ một chút dụng cụ, có thể nhẹ nhõm làm được. Lục Mộng tựa hồ ngờ tới Trương Viện ý nghĩ. Tiếp tục nói, không, hắn truy tung nhưng khác biệt. Thông thường dụng cụ chỉ cần tiến hành châm đối tính che giấu, liền khó mà phát huy tác dụng. Nhưng cảm giác của hắn năng lực, chỉ cùng thời gian tồn lưu dài ngắn có quan hệ. Phương diện khác, vô luận như thế nào che lấp, thế nào làm nhiễu, cũng là vô hiệu. Tại quá khứ, điểm này đã được đến phi thường nguyên vẹn chứng minh. À, tương đương có chút ý tứ. Trương Viễn lúc này mới coi trọng. Đúng lúc này, một tấm lá cây từ không trung rơi xuống, phiêu phiêu đãng đãng, không có quy luật chút nào rơi xuống đến. Trương Viễn nhìn trong lòng có chút hiểu được, kiếm trong tay hơi động một chút, một lần trở nên hư nếu không có lực. Đi theo chương này lá rụng nhảy múa. Tổng đốc đại nhân, ngài có đề nghị gì? Lục Mộng hỏi. Trương Viễn suy nghĩ chuyển dưới. Người toàn quyền phụ trách chính là chiến lược không thay đổi. Chỉ cần tận khả năng lâu địa ngăn chặn hắn tra ra chân tướng là được. Không cần cưỡng ép ngăn cản, cũng không tất yếu nhằm vào hắn tiến hành ám sát. Ngừng tạm, Trương Viễn lại nói, người này có chút thủ đoạn, người có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Vì bảo an toàn bộ, người đem Trương Hoài Chí mang lên, tên kia có thể đánh. Trương Hoài Chí, xưng hào lang nhân, vốn là u ám thiên đường siêu cấp tay chân. Từ khi bị Trương Viễn thu phục về sau, hiện tại đã thành hôi y vệ phân bộ thống lĩnh. Mặt khác, hắn đắng truy hơn nửa năm, rốt cục thành công đem cô nương yêu dấu Diêu Tiểu Linh cho đuổi tới tay. Nửa tháng trước kết hôn, vẫn là phụng tử thành hôn. Hiện tại, gia hỏa này một lòng muốn vì bản thân hài tử dốc sức làm gia nghiệp. Lao động siêu cấp ra sức. Hắn điều tra tình báo trình độ rất bình thường. Duy nhất có điểm đó là có thể đánh. Đặc biệt có thể đánh. Trước mắt chỉ kém cuối cùng một đường đã đột phá chiến thần cảnh. Trước mắt, hắn là hôi y vệ bên trong công nhận vương bài tay chân. Trương Viễn vừa nói như thế. Lục Mộng trong lòng thì có đáy. Ta hiểu được. Trước khi, Trương Viễn lại bồi thêm một câu. Tin tức truyền thông phương diện cũng có thể bố trí chút mê hồn trận. Ta nhớ được. Chúng ta không phải thu mua qua một cái đến từ đế đô phóng viên sao? Giống như gọi Lâm Ước Liên tới. Cho nàng tiền. Giúp nàng cùng nàng người nhà chuẩn bị kỹ càng đường lui. Để cho nàng chuyên tâm giúp chúng ta nói chuyện. Cái này đương nhiên. Trên thực tế, ta sớm cứ làm như vậy rồi. Lục Mộng nhếch miệng, chế giễu Trương Viễn hậu chi hậu giác. Trương Viễn đã sớm quen thuộc Lục Mộng tính cách. Đối với cái này hào lơ đễnh. Ha ha, tương đương vậy là được. Người đi mau đi. Kết thúc thông tin về sau. Hắn tiếp tục trước đó lĩnh ngộ được một tia linh cảm. Kiếm trong tay lại một lần trở nên hư nếu không có lực. Theo gió phất phới đứng lên. Cũng không biết luyện bao lâu. Trương Viễn đột nhiên cảm giác được bên người có người tới gần. Hắn không có cảm giác được địch ý. Liền không đi quản. Tiếp tục múa kiếm. Ước chừng qua hơn nửa giờ. Trương Viễn đã đem trước đó ngộ đến một tia linh cảm diễn dịch hầu như không còn. Không có sáng tạo ra kiếm pháp gì. Nhưng lại chiếm được một cái khá vô cùng giảm bớt lực kỹ xảo. Đặc biệt thích hợp dùng để lấy yếu đối với mạnh. Cái kỹ xảo này, hắn thụ Lá Dụng dẫn dắt mà được. Liền gọi Lá Dụng sức lực. Luyện qua thu kiếm, Trương Viễn mới quay đầu nhìn về phía bên người. Phát hiện đến không phải người xa lạ. Chính là mới vừa rồi bị hắn từ dưới đất không gian phóng xuất ra không lâu trước Tổng Đốc Diệp. Liễu Yên, Diệp Liễu Yên tĩnh tĩnh đứng ở một cây đại thụ một bên. Một đầu nồng đậm tóc gọn gàng địa cột ở sau ót. Trên người mặc áo sơ mi trắng. Bên ngoài bảo bọc một đầu màu đậm áo khoác. Hạ thân thì là một đầu rộng cửa màu đậm quần dài. Nhìn xem cùng văn phòng nữ lang không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, thần thái của nàng bên trong thủy chung lộ ra một cỗ không cách nào che giấu lãnh diễm cảm giác. Dù là nàng gần người nhất vật liệu nở nang êm dịu không ít. Cũng chỉ là thoáng hòa tan cảm giác này. Trương Viễn đối với Diệp Liễu Yên đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì nghiêm khắc nói. Phủ Tổng Đốc là bao hàm ở Diệp Gia Ôn Tuyền Sơn Trang địa giới bên trong. Mà cái này rừng cây nhỏ là nhàn nhã khu. Cũng không có bao nhiêu hạn chế. Diệp Liễu Yên muốn tới đây. Cũng không người cản nàng. Đem thép hợp kim kiếm để ở một bên kiếm trên kệ. Xoa xoa trên trán mồ hôi lấm tấm. Trương Viễn cười nói. Ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Diệp Liễu Yên ánh mắt định tại thép hợp kim trên thân kiếm. Ánh mắt có chút kỳ dị. Cái này kiếm như vậy cũ. Nên dùng thật lâu. Là lúc trước dùng cái thanh kia sao? Trương Viễn quay đầu nhìn thoáng qua. Gật đầu. Đúng. Chính là từ cường hóa thí nghiệm chỗ lấy ra cái thanh kia. Dùng đến tiện tay. Liền vẫn không có đổi. Diệp Liễu Yên lại nhìn dưới cây cối chung quanh. Nơi này. Cái này toàn bộ Ôn Tuyền Sơn Trang cũng một chút không thay đổi. Ta còn tưởng rằng. Ngươi thành Hà Việt Tổng Đốc về sau. Hội xây dựng rầm rộ. Tại Bích Thủy Tinh bên trên đưa cho chính mình xây cái hùng vĩ cung điện lớn đâu. Trương Viễn cười. Ha ha. Ở trên không địa bên cạnh chất gỗ trên ghế dài ngồi xuống. Xây dựng rầm rộ là thật. Lành nghề tỉnh cơ sở thiết thi kiến thiết bên trên. Cho tới bây giờ, ta đã đầu nhập vào 140 vạn ức tinh thuẫn. Về phần cung điện nha, ta ngược lại thật ra không dùng được. Đối với cá nhân ta mà nói, có một nơi sắp đặt một cái giường. Có cái cao chất lượng trồng chất giới chỉ thả an ta cơ giáp cùng một chút công cụ sửa chữa. Vậy liền không cầu gì khác. Diệp Liễu Yên nghe, trong lòng phức tạp dị thường. Nàng biết rõ Trương Viễn nói là nói thật, nhưng cũng bởi vì là lời thật, nàng mới phát giác được người này rất đáng sợ. Mạnh đáng sợ, thẳng đứng thiên nhận, vô dục tắc cương. Nàng đi dạo hết toàn bộ sơn trang về sau. Đối với Trương Viễn, người này lấy được chính là cái này cảm nhận. Cũng bởi vì điểm này, nàng đáy lòng như cũ ẩn giấu cái kia một tia báo thù chấp niệm. Bị nàng tàng địa càng ngày càng sâu. Thậm chí có chút không dám suy nghĩ. Về phần phía trước thất bại, nguyên bản nàng là lòng tràn đầy phẫn hận. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy mình bại một chút không oan. Nàng đích xác là người thông minh. Đầu óc xác thực so tuyệt đại đa số người dễ dùng. Nhưng cùng kẻ trước mắt này so ra, nàng kém quá xa. Hoàn toàn chính là bị nghiền ép tình huống. Có lẽ, ở đối phương xem ra, nhất cử nhất động của nàng ngây thơ đáng sợ a. Diệp Liễu Yên đi đến Trương Viễn bên cạnh thân ngồi xuống. Sau đó hỏi, Hoàng Long một thân là bảo, thậm chí có thể cung cấp cấp bách thiếu từ đạo vật liệu. Nhưng thứ này tóm lại là dã thú. Một ngày nào đó sẽ bị đi săn sạch sẽ. Người nghĩ qua đường sau này sao? Đương nhiên muốn qua. Trên thực tế, đường này cũng chỉ có một đầu a. Diệp Liễu Yên cảm khái. Đúng vậy a, chỉ có chế tạo tạo hóa lò luyện một con đường mà thôi. Đây là một con đường thông thiên. Leo lên, liền trở thành thần. Liền có thể tùy ý chúa tể những sinh linh khác vận mệnh. Trương Viễn gật đầu đồng ý. Đích thật là thông thiên đường. Nhưng thật sự là khó a. Địa cầu liên bang bên kia, tiền kỳ đầu nhập vào ước chừng 30 vạn ức tinh thuẫn. Thành lập một cái tính lực tương đương với liên bang cái khác siêu tính tổng cộng 5 lần siêu tính. Ma trận, liền vì mô phỏng siêu tân tinh bộc phát, tìm kiếm hợp thành từ đạo tài liệu điều kiện. Nhưng cho tới bây giờ, không thu hoạch được gì. Nghe nói là bởi vì siêu tính ma trận tính lực không đủ. Không cách nào xử lý hỗn độn mô hình dưới số liệu tràn ra đột biến. Duy nhất giải quyết con đường chính là tiếp tục bỏ tiền. Kiến tạo mạnh hơn siêu tính. Dự đoán tính lực muốn đạt tới trước mắt siêu tính ma trận 10 lần trở lên. Cái này đã vượt qua liên bang. Thậm chí là Hà Việt siêu tính trình độ kỹ thuật. Không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu vùi đầu khai phát siêu tính kỹ thuật. Dù sao, Trương Viễn đối với trong ngắn hạn chế tạo ra tạo hóa lò luyện chuyện này, đã hoàn toàn không ôm mong đợi. Không biết lúc nào, Diệp Liễu Yên tay nắm lấy Trương Viễn bàn tay. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng tại lòng bàn tay xù xì vết chai bên trên vuốt ve. Trương Viễn không biết nàng muốn làm gì, vô ý thức co lại ra tay. Diệp Liễu Yên tay cũng đi theo động dưới, bắt được Trương Viễn tay, lại nói khẽ, đừng nhúc nhích, ngừng tạm. Nàng nói tiếp, trong tinh tế có mấy trăm vị tổng đốc, nhưng ngươi tay là thô ráp nhất. Phía trên này mỗi một khối vết chai cũng là vinh dự của chiến thần. Nó cũng ở đây nói cho ta biết, cường giả chân chính nên là bộ dáng gì. Tất nhiên nàng nói như vậy, Trương Viễn cũng không có động. Tùy ý Diệp Liễu Yên tìm tòi bàn tay. Trong lúc nhất thời, hai người tựa hồ cũng đắm chìm trong chế tạo tạo hóa lò luyện gian nan bên trong. Đều không nói chuyện, rừng cây nhỏ an tĩnh lại. Chỉ có Phong Nhi cùng chim chóc thanh âm. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Liễu Yên đột nhiên hỏi. Một ngày kia, người như chiến thắng Sở Thái Tân, có thể đem Hà Việt trả lại cho ta sao? Trương Viễn ngơ ngác một chút. Sau đó lắc đầu, không được, Hà Việt không được, bất quá những tinh hệ khác cũng có thể cân nhắc. Đương nhiên, bây giờ nói những cái này thực sự quá xa. Nói như vậy thời điểm, Trương Viễn trong lòng có chút cảnh giác. Hắn cảm thấy, Diệp Liễu Yên nữ nhân này, tựa hồ còn không có từ bỏ chấp niệm. Nàng tựa hồ vẫn như cũ khôi phục tổng đốc vinh quang. Nghĩ như vậy, hắn liền cảnh giác lên. Đem chính mình tay từ Diệp Liễu Yên trong lòng bàn tay rút ra. Đứng lên nói, tốt rồi, thời điểm không còn sớm. Ta còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Đi về trước, nói xong, Trương Viễn đầu cũng không chuyển mà thẳng bước đi. Vừa đi ra mấy bước, sau lưng lại truyền tới Diệp Liễu Yên thanh âm. Trương Viễn, chúng ta làm cái giao dịch a, xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.